Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, quyết đấu sinh tử. Vừa dứt lời, Thẩm Thành Bình cả người đột nhiên hoa một là ba. Ba bóng người phân biệt xuất ra ba loại không giống chiêu thức tấn công về phía ông lão kia. Ba thức kiếm pháp mỗi một thức đều có thể được xưng là không chê vào đâu được. Mang theo khiến người ta run sợ uy lực. Để đã không sợ nóng lạnh, ông lão cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Này một chiêu thức chính là Thẩm Thành Bình lấy khinh công hiện ra đến hóa thân. Lợi dụng tuyệt diệu khinh công, hắn có thể trong nháy mắt làm được đem bóng người của chính mình một phân thành ba. Để người không thể phân rõ, cùng kỳ môn huyễn kiếm thuật phối hợp lại, biến hóa thất thường, khó có thể chống đối. Hừ, giả thần giả quỷ. Thân thể của ông lão bỗng nhiên căng thẳng lên, quát to, tiếp ta này một chiêu phong hỏa tập kích. Bạch, bạch, bạch, bạch, ông lão vung động trong tay song thương, triển khai ra một thức thẳng thắn thoải mái thương pháp. Hai cây đoản thương ở trong tay của hắn cương nhu cùng tồn tại. Mới vừa bên trong mang nhu, tuy rằng chiêu số thẳng thắn thoải mái, thế nhưng là dị thường tinh diệu. Vung lên càng là mang theo một luồng quét ngang ngàn quân. Độc đấu thiên hạ anh hào đáng sợ uy thế. Đem chính mình một thân võ công cùng với công lực thâm hậu đều thỏa thích phát huy được. Liền phảng phất là vạn kỵ xung kích bay thẳng đến Thẩm Thành Bình va chạm mà đến. Hảo thương pháp, thật công lực. Thẩm Thành Bình ở trong lòng thở dài nói. Người lão giả này khi còn trẻ phải làm ở trong quân đội có không tầm thường biểu hiện. Hơn nữa, võ học bên trên thiên phú cũng không cho đánh giá thấp. Cái môn này thương pháp phải làm là hắn kết hợp rất nhiều truyền lưu rất rộng xa trường thương pháp. Sau đó đừng ra cơ chữ. Tự sáng tạo ra một bộ hàng đầu thương pháp. Nếu như không phải lẫn nhau lập trường đã nhất định bọn họ là kẻ địch chứ không phải bạn. Thẩm Thành Bình thậm chí còn muốn cùng hắn giao lưu một phen võ học. Nhìn hắn cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào. Liền dường như hắn không có giết chết Yến Sơn phái Yến Thành. Nhưng không có giết chết hắn. Ngược lại hy vọng hắn tiến thêm một bước như thế. Chỉ tiếc chính là, hai người lẫn nhau lập trường quyết định lúc này hai bên chỉ có thể không chết không thôi. Nếu để cho ông lão sống sót, còn không biết gặp mang đến bao nhiêu phiền phức. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình muốn làm chỉ có như thế. Vậy thì là giết không tha. Đã sớm rõ ràng hai bên chỉ có thể sống sót một người. Thẩm Thành Bình cả người càng hiện ra bình tĩnh như nước. Tất cả xung quanh liền phảng phất là hình chiếu bình thường ánh vào hắn tâm hồ bên trong. Đối phương mỗi một chiêu mỗi một thí đều như động tác chậm bình thường bày ra ở trước mắt của hắn. Trong đó sức mạnh hoặc mới vừa hoặc nhu. Cũng khó khăn trốn Thẩm Thành Bình nhận biết. Mà Thẩm Thành Bình hóa thành ba bóng người. Cũng phân biệt triển khai không giống chiêu thức, hoặc công hoặc thủ, màu tím trong suốt như ngọc ánh kiếm phối hợp hắn cái kia bởi vì vận công đến cực hạn đã biến. Thành màu tím khuôn mặt, liền phảng phất là một vị màu tím ma thần. Leng keng, chấm ngoặc kép, liên tiếp binh khí giao kích âm thanh không được truyền đến. Thẩm Thành Bình không đơn thuần là lấy tử vi nhuyễn kiếm cùng đối phương đoản thương đánh nhau. Đồng thời tay trái cũng thỉnh thoảng thả ra từng đạo kinh khí. Tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Có chỉ kình nổ tung lớn lao. Có âm nhu không hề có một tiếng động. Phối hợp kỳ môn huyễn kiếm thuật thiên biến vạn hóa đặc tính. Nếu không là tâm thần của ông lão tu vi không chút nào dưới với Thẩm Thành Bình. Đã sớm trúng chiêu. Tức đã là như thế. Hắn cũng cảm giác tâm thần căng thẳng. Dần dần có lực bất tòng tâm cảm giác. Lúc này Dương Khang mọi người đều đã lùi đến 20 trượng ở ngoài. Phòng ngừa tay vạ tới cá trong chậu. Cũng vừa lúc đó, ông lão một cái khác trên người mặc màu xanh đen trang phục nam tử đột nhiên rút ra bên hông lưng. Giày đại đao, nhắm ngay Dương Khang phủ đầu bổ xuống. Dương Khang tuy rằng hơn nửa sự chú ý đều ở xem Thẩm Thành Bình cùng ông lão chiến đấu. Nhưng cũng không có quên nam tử kia tồn tại. Vì lẽ đó ngay lập tức liền nhận ra được dị động. Thuận thế liền rút ra bên hông bảo kiếm. Lấy một thức hỗn nguyên kiếm pháp đón nhận nam tử lưng giày đại đao. Cheng, theo một tiếng vang giòn, Dương Khang thịch thịch thịch trực tiếp lui 7-8 bộ vừa mới dừng lại, đồng thời cầm kiếm tay phải cũng cấm không ngừng run rẩy. Nam tử kia công lực vốn là cao hơn Dương Khang không ít. Thêm vào vừa mới cái kia một đao chính là mượn xung kích sức mạnh xúc thế mà đến. Cũng là Dương Khang trời vừa sáng liền chọn dùng tá lực phương pháp. Bằng không hắn sớm đã bị chấn thương. Ngay sau đó Dương Khang lại cũng không lo nổi quan sát Thẩm Thành Bình cùng ông lão chiến đấu. Chỉ có thể chuyên tâm ứng đối với kẻ địch trước mắt. Dương Khang bên người đông đảo kỵ sĩ là trong quân tinh nhuệ. Cũng từng tu luyện nội gia quyền. Nhưng cũng không phải là cao thủ võ lâm. Đối mặt cảnh giới như vậy đối thủ. Nếu là tới giúp đỡ chỉ có thể phí công chịu chết. Bởi vậy liền quát bảo ngưng lại muốn tới giúp đỡ thủ hạ. Cùng vào lúc này tiến lên giúp đỡ Hoàng Dung đồng thời chống đối trước mắt nam tử. Hừ, tiểu tử, ngươi không có công phu lo lắng người khác. Vẫn là suy tính một chút cái mạng nhỏ của chính mình đi. Cùng Thẩm Thành Bình giao thủ ông lão nhận ra được hắn hơi phân thần. Lúc này hai bên chiêu thức so sánh lẫn nhau. Ý niệm so đấu, Thẩm Thành Bình bởi vì Dương Khang hơi phân thần. Ông lão trong nháy mắt liền nhận ra được. Nhằm vào Thẩm Thành Bình trong nháy mắt này lộ kẽ hở. Đâm ra một thương, nếu không có Thẩm Thành Bình phản ứng cực nhanh. Lại có thêm cương khí hộ thể tranh thủ đến trong nháy mắt. E sợ lúc này đã bị thương. Hừ, Thẩm Thành Bình không nói gì. Nhưng cũng không dám lại phân tâm. Lúc này hai bên kịch liệt giao thủ đã có nửa canh giờ. Quá ngàn chiêu. Có thể tưởng tượng muốn phân ra thắng bại nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm. Được, người lão giả này so với Thẩm Thành Bình tưởng tượng còn gai góc hơn. Hắn thậm chí muốn nếu không phải là mình vừa mới triển khai thủ đoạn trước hết giết chết trung niên. Kia tráng hán, e sợ cũng thật là lành ít dữ nhiều. Chỉ là lúc này Thẩm Thành Bình cũng kéo dài không được. Bởi vì hắn biết Dương Khang cùng Hoàng Dung hai người hay là có thể chống đỡ nhất thời. Nhưng cũng không cách nào cùng kẻ địch vẫn rằng co xuống. Đối phương đã mở ra quanh thân kinh mạch, tiến vào nửa bước tiên thiên cảnh giới. Quanh thân nội lực tuần hoàn không thôi. Cuồn cuộn không dứt, nội lực khôi phục tốc độ vượt xa Dương Hoàng hai người. Hơn nữa công lực của hắn vượt qua hai người. Mỗi ra một chiêu, Dương Khang cùng Hoàng Dung đều phải phồng lên đủ nội lực ứng đối. Đã như thế nội lực tiêu hao càng là tăng nhanh không ít. Xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Ta này một chiêu tuy rằng còn chưa hoàn thiện, nhưng cũng chỉ có thể thử dùng đến. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Thẩm Thành Bình rất nhanh sẽ xác nhận trước mắt thế cuộc. Trong lòng định ra rồi một cái quyết định, ngay lập tức cũng chỉ thấy Thẩm Thành Bình kiếm thế biến đổi. Từ biến hóa thất thường, quỷ dị khó phân biệt một chút đã biến thành đường hoàng đại khí. Quy phong lẫm lẫm, ông lão kia chỉ cảm thấy Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm càng thêm trầm trọng. Mau lẹ. Mỗi lần cùng Thẩm Thành Bình tử vi nhuyễn kiếm va chạm, trên tay sức mạnh liền trầm trọng một phần, đối phương khí thế cũng càng ngày càng mạnh, dần dần lại để hắn cảm giác được hai tay phủ phiếm. Mơ hồ có không chống đỡ nổi cảm giác, tam phân hợp nhất, trong chớp mắt, ba cái Thẩm Thành Bình bóng người lần thứ hai hợp lại làm một. Một thanh còn như thực chất trường kiếm màu tím xuất hiện ở Thẩm Thành Bình trong tay. Thân kiếm so với tử vi nhuyễn kiếm dài ra ba tấc, thậm chí còn thâm hậu rất nhiều. Xem ra liền dường như một thanh kiếm bản to. Toàn thân đều là lưu quang màu tím. Có thể ông lão lại biết đây là Thẩm Thành Bình đem chân khí bản thân ngưng tụ mà thành. Bởi vì hắn lúc này đang bị Thẩm Thành Bình kiếm ý khóa chặt. Trực giác tự nói với mình, chiêu kiếm này chính mình căn bản không tránh thoát. Được. Liền để lão phu mở mang kiến thức một chút Vương Trùng Dương đồ đệ đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Ông lão ở trên chiến trường cũng là thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong giết ra đến. Trong lồng ngực tự có một luồng khí thế hùng dũng máu lửa. Nếu không cách nào tránh né, vậy thì nghênh chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.